Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, trang 447. Alan, thợ pháo hoa vòng tới rồi ao bâu bên cạnh, cười tủm tỉm mà đem tay đáp ở trên vai hắn. Hảo tiểu tử, ta phía trước còn lo lắng ngươi tuổi quá tay nhỏ không đủ tàn nhẫn, không thích hợp ra nhiệm vụ, không nghĩ tới thực có thể đương một mặt sao. Ao bầu nhẫn nại đem đối phương một phen sốc lên ý niệm. Bắt trước ca ca Alan ngữ khí, đối đãi bằng hữu cùng đối đãi địch nhân, muốn phân rõ xem đến chuẩn, nhưng là, rách ra hỏa này, thợ pháo hoa dùng mũi chân điểm điểm cái kia ngực thượng có huy hiệu. Làn da cứng đờ dẫn đầu nam nhân, ở, chòm song tử. Năng lực dưới rách thoạt nhìn đã cơ hồ thành một khối thi thể thượng mọc ra một khối huyết người quái vật. Thở pháo hoa ngữ khí khó lường, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh ngoặc kép, hắn chính là chúng ta đồng loại đâu. Thiếu niên trên tay có rất nhiều ngạnh cái kén, như là hàng năm chơi hỏa dưỡng ra tới dấu vết. Nắm người bả vai thời điểm có một loại ngọn lửa đang tới gần nguy hiểm cảm. Nếu lấy người chơi trình độ tới đánh giá nói, thợ pháo hoa ước chừng là A cấp trung thâm niên già. Nhưng phải chú ý, thợ pháo hoa có thả chỉ có một huy hiệu pháo hoa chi hạch. Này ý nghĩa hắn đối tự thân năng lực khống chế phi thường sâu, đủ để đạt tới tiếp cận S cấp tiêu chuẩn, còn là phi thường cường thế công kích hình, như vậy gần khoảng cách. Thợ pháo hoa nếu là tưởng đối ao bâu xuống tay, ở trong thân thể hắn loại nhập, mồi lửa. Ao bâu ở không bại lộ chân thật năng lực dưới tình huống là rất khó né tránh. Ao bâu biết chính mình trả lời thực mấu chốt, nguyên lai hắn kêu rách, tóc vàng nam hài chậm gì gì mà duỗi tay. Búng tay một cái, kia sắp hoàn toàn xé rách rách thân hình lao tới huyết người chợt an phận xuống dưới. Ở túi da dưới chậm rãi mấp máy, vị này rách tiên sinh cùng mấy nhân loại kia quậy với nhau. Dùng thần ban cho năng lực đi lấy lòng những cái đó ti tiện ra hỏa. Chỉ vì đạt được bọn họ dối trá truy phủng cùng tán thành. Hắn nhưng không cho rằng chính mình là chúng ta đồng loại A, nam hài dùng còn non nớt tiếng nói. Lãnh đạm lại thành thục nói, ngửa đầu nhìn về phía ôm lấy hắn thợ pháo hoa. Ánh mắt thuần túy, thậm chí thoạt nhìn có chút quỷ dị thánh khiết, phảng phất hắn phi thường thành kính mà tin tưởng. Năng lực thần ban cho, tổ chức lý niệm, bất quá. Ngươi nếu là muốn cho ta lưu hắn một mạng nói, ao bâu lời còn chưa dứt. Mohican đầu thiếu niên chợt cười ha ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, một bên cười to. Hắn còn một bên mạnh mẽ chụp phủi ao bâu bả vai. Chỉ là lúc này đây, hắn bàn tay ấm áp mà dày rộng, không còn có phía trước nguy hiểm cảm. Hào tiểu tử, ha ha ha ha, chiều người tiến vào thật đúng là ta năm nay tốt nhất một bút công tích. Hắn một cái búng tay, mấy cái cực nóng sáng ngời, mồi lửa từ hắn lòng bàn tay phiêu hướng trên mặt đất dân cờ bạc. Khinh phiêu phiêu mà đưa bọn họ đốt thành mấy phủng cho tàn. Đi thôi, cùng lão tử đi làm một vụ lớn. Làm hắn nha đại tổ ong. Ha ha ha ha, ngoặc kép, đêm khuya tổ ong. Vì đón ý nói hùa đại bộ phận thu dụng vật tập tính. Thu dụng đơn nguyên ở ban đêm cũng đều bảo trì tối tăm. Nhưng cũng có bộ phận thu dụng vật yêu cầu liên tục gắn bó ở cường quang hoàn cảnh hả? Cho nên kia linh tinh mấy cái thu dụng đơn nguyên tựa như tổ ong từ tán sáng lên ánh trăng. Đem trên hành lang hành tẩu nghiên cứu viên, nhân viên an ninh cập xe đẩy chiếu xạ ra thật dài bóng dáng. Tiêu hủy, dự luật thực thi vì cơ. Hồ sở hữu hội nghị thành viên đều gia tăng rồi lượng công việc sau ngày nay đêm muốn bắt đầu vận. Chuyển xếp vào, tiêu hủy, danh sách thu dụng vật. B cấp cập trở lên nhân viên an ninh toàn bộ trình diện. A cấp cập trở lên nghiên cứu viên trình diện nhân số quá nửa, bởi vì vẫn luôn phản đối tiêu hủy dự luật, Lục Ngữ Nông cũng không có bị an bài áp giải công tác. Nhưng nàng vẫn là trình diện, bởi vì này đó yêu cầu bị áp giải thu dụng vật. Có nàng danh nghĩa quản lý 299 hào. Cùng với vừa mới tiến vào thu dụng đơn nguyên không đến một ngày hải tặc, căn cứ Lục Ngữ Nông phòng. Hội nghị cứ như vậy cấp tiến tiêu thụ hủy nguyên nhân. Còn cùng, thần hàng chi thủ, từng bước ép sát có quan hệ. Đặc biệt là ở, tường, ngoại kia một hồi mạc danh tập kích. Càng là nhanh hơn hội nghị tiến trình, cách từng cái thu dụng khoang. Lục Ngữ Nông tầm mắt cùng dẫn đầu Adop xa xa đối thượng. Hai bên ánh mắt đều thực lãnh đạm. Ở 299 hào thu dụng đơn nguyên trước kia chàng nói chuyện lúc sau. Lục Ngữ Nông cùng Adop bởi vì lý niệm vấn đề hoàn toàn xé rách mặt, Andrew bị tập kích lúc sau. Hải tặc tuy rằng tiến vào, tường, nội, lại cũng bị xếp vào, nguy hiểm, cấp bậc. Hơn nữa nàng cùng ảnh đều là zona châu không hộ khẩu. Không có thêm vào quan hệ xã hội yêu cầu tô son chát phấn cùng giữ gìn. Hải tặc mới bị quan nhập thu dụng đơn nguyên một ngày đã bị lại lần nữa phán định, tiêu hủy, kỳ. Thật hoàn toàn xé rách mặt phía trước. Adop cũng cấp ra quá nhìn như nhượng bộ phương án. Chỉ cần Lục Ngữ Nông phối hợp áp giải 299 hào. Nàng mang tiến tổ ong nửa nhân ngư liền có thể không bị tiêu hủy. Hoắc, lão già này thoạt nhìn so Andrew giống cá nhân dạng. Tâm tư lại muốn trọng đến nhiều a. Hải tặc như vậy bình luận, đừng đáp ứng hắn, đáp ứng rồi ngươi chính là hướng hắn cúi đầu. Ta cảm thấy, tiêu hủy, nói không chừng cũng là một cái có thể thăm dò chi nhánh. Ta đi trước nhìn xem tình huống, nếu có nguy hiểm lại đột phá thu dụng chạy ra tới. Hơn nữa, bác sĩ dịch bệnh còn không có thức tỉnh đâu. Đến có người đem hắn vớt ra tới a. Vì thế, kim màu cam nửa nhân ngư bị cất vào cực đoan khô giáo thu dụng khoang. Theo xe đẩy, ụp ụp, lăn lộn thanh đi trước, căn cứ, vai hề, cung cấp tình báo. Bọn họ này một đám bị phán định, tiêu hủy, thu dụng vật đều đem bị vận ra tổ ong. Chuyển rời đến nhiều năm trước vứt đi, hiện giờ khởi động lại hành hình trang. Chung quanh cùng nàng giống nhau thu dụng khoang còn có. Không ít, đều xếp hàng dừng lại ở tổ ong tầng chót nhất, chờ đợi rời đi tổ ong trước cuối cùng kiểm tra. Này đại hộp sắt như thế nào còn bất động a? Bên ngoài gì thanh âm đều nghe không được. Hải tặc không có nửa điểm sắp lên pháp trường tự giác. Thật khi bá báo hiện trường tình huống, không biết là ta trước đi ra ngoài vẫn là bác sĩ dịch bệnh. Trước đi ra ngoài, vì tránh cho nhân ngư tiếng nói truyền bá đi ra ngoài ảnh hưởng. Hải tặc thu dụng khoang là không có ghi âm dụng cụ. Nàng ở thông tin kênh phi thường thả bay. Ai ai at ta hộp động, tiếp theo cái bước đi là giả quét đúng không? Lục Ngữ Nông đứng ở ngôi cao phía trên, nhìn chuyên chở hải tặc thu dụng khoang chậm rãi thông qua tổ ong đại môn máy giả quét khí. Khổng lồ dụng cụ phát ra quen thuộc chùm tia sáng, đem khoang trong cơ thể bộ cảnh tượng phóng ra ở một bên màn hình thượng. Hết chương.